Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1130 kinh hỉ. Chương 1130 kinh hỉ. Đại đường hai bên trái phải mang lên án tịch. Hai người cộng tịch, Thính Hà nghiêng người nói: "Dương công tử, Tạ công tử xin mời ngồi." Không nói Lư Ôn mấy người, Tạ Pi chính mình đều kinh ngạc, hắn như thế nào cùng Dương Dật ngồi ở tay trái đệ nhất vị thượng. Tạ Pi, tuổi dài nhất, tại đây một đám thanh niên bên trong đã từng chức quan tối cao. Nhưng thế ra thật đúng là bất luận cái này, bọn họ luận chính là gia tộc địa vị, mà không khéo, Tạ gia tại đây một đám trong nhà, trước mắt thuộc về trung hạ lưu. Lẽ ra, Dương Dật hẳn là cùng Lư Ôn ngồi ở tả hạ đệ nhất vị mới đúng, Triệu Hàm Chương như vậy an bài. Là phi thường coi trọng thưởng thức Tạ Pi biểu đạt, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Pi. Chẳng lẽ cái này vẫn luôn bồi bọn họ thế huynh có bọn họ còn chưa nhìn đến kiệt xuất mới có thể. Mà Triệu Hàm Chương cách Thiên Sơn Vạn Thủy cũng đã nhìn ra. Tạ Pi tưởng lại là... Chẳng lẽ Triệu Hàm Chương biết hắn cùng Lang Gia Vương quan hệ thân mật? Bởi vậy nghi hắn dụng tâm kín đáo. Nghĩ đến vừa rồi vào phủ khi bị lục soát đi nhuyễn kiếm cùng đoàn trùy. Tạ Pi có chút hoảng hốt. Sẽ không thật bởi vậy sinh hiểu lầm đi. Hắn hoảng loạn một cái chớp mắt. Thực mau liền định ra thần tới. Thôi, đã muốn chạy tới nơi này. Triệu Hàm Chương quả nhiên bởi vậy yếu hại hắn. Cũng là hắn mệnh số, giấy rủa vô dụng, như vậy tưởng tượng, Tạ Pi liền thản nhiên chịu chi, cùng Dương Dật đi đến thủ tọa ngồi xuống, những người khác cũng ở ăn bài tốt trên chỗ ngồi ngồi. Xuống, Thính Hà nhìn cửa chờ một cái nha hoàn liếc mắt một cái. Nàng liền lui ra, chỉ chốc lát sau liền có một đám tôi tớ bưng khay nối đuôi nhau mà nhập, bọn họ đều chỉ có 16. 7 tuổi bộ dáng, dáng người linh hoạt, bước chân lại nhẹ, đem trà cùng điểm tâm đặt lên bàn khi, Lư Ôn thấy được trong tay bọn họ cái kén, vừa thấy chính là nắm đao nắm ra tới, Lư Ôn trái tim run rẩy. Này đại tướng quân phủ sẽ không từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là binh lính đi. Lư Ôn tưởng tuy không được đầy đủ đối, lại cũng không sai biệt lắm. Trừ bỏ nội viện tôi tớ là vương thị huấn luyện qua đi đưa lại đây ngoài. Ngoại viện tất cả mọi người là từ trong quân tuyển, bưng trà đưa nước tôi tớ nhưng không ngừng là. Bưng trà đưa nước mà thôi, bọn họ cũng không phải nô tịch, mà là quân tịch, càng có rất nhiều vì bảo hộ Triệu Hàm Chương. Nếu có ngoài ý muốn, có thể càng nhanh chóng phản ứng lại đây, buông trà bánh. Tôi tớ nhóm lại nối đuôi nhau rời khỏi, chỉ để lại 6 người chia làm ở hai sườn mọi người phía sau. Lưu ý mọi người nhu cầu, Thính Hà chiêu đãi bọn họ uống trước chút trà. Tỏ vẻ Triệu Hàm Chương một lát liền đến, Triệu Hàm Chương vốn đã ở đại đường chờ bọn họ. Nhưng đột nhiên thu được đất thục tin tức, trải qua nửa năm. Triệu Tín rốt cuộc thuyết phục còn ở ngoan cường chống cự Thục Quốc đại tấn quan viên. Đem những cái đó địa phương đều giao cho Thục Quốc tới quản lý, Triệu Hàm Chương liền chạy nhanh đi. Cùng Triệu Tín liên hệ, làm hắn chọn lựa có thể tin người lưu tại đất Thục. Dư lại quan viên cùng tướng sĩ tất cả đều mang về tới. Còn cùng hắn nói, nếu thành vương có muốn nhân tài, đối phương cũng vui. Không thể miễn cưỡng bọn họ trở về, quá xong năm. Thành quốc sứ đoàn liền đi trở về. Triệu Hàm Chương chính thức tuyên bố chiếu lệnh, phong Lý Hùng vì thành đô vương. Phế này Yến Năm Thường Hào, phong này Thái tử vì thành đô vương thế tử. Lưu tại Thái học đọc sách, học trị quốc chi sách, Lý Tương liền chính mình mang theo sứ đoàn đi trở về. Sở dĩ sẽ như vậy thuận. Lời là bởi vì Triệu Hàm Chương không nghĩ tới Lưu Lý Ban. Lúc này Lưu hắn có yêu cầu đối phương làm con tin hiềm nghi. Triệu Hàm Chương cùng Lý Hùng đúng là mới tiếp xúc. Cho nhau thử thăm dò ở chung thời điểm. Nàng không nghĩ đem quan hệ lộng cương, nhưng Lý Ban đặc biệt muốn lưu lại. Đặc biệt là ở gặp qua Triệu Trình lúc sau, hắn mỗi ngày đều chạy đi tìm Triệu Trình, muốn bái hắn làm học sinh, vì thế, đại trời lạnh trời chưa sáng liền đi nhân ra cửa chờ. Biết Triệu Trình thích ăn cây liễu hẻm dương canh cùng bánh bột ngô, hắn liền mỗi ngày buổi sáng đều đi đánh một phần dương canh cùng bánh bột ngô đưa đến Triệu. Ra, liền Triệu Hô đều nhịn không được thế Lý Ban nói chuyện. Hắn so ngươi nhi tử đều hiếu thuận, như vậy tốt học sinh, ngươi vì sao không thu đâu? Triệu Trình cũng có một lát tâm động, nhưng nghĩ đến Lý Ban thân phận, hắn liền lại lắc đầu. Lý Tương liền đi cầu Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Trình mở miệng, hắn lúc này mới nhận lấy Lý Ban cái này học sinh. Triệu Hàm Chương nguyên kế hoạch là chờ thêm xong nguyên tiêu liền đem người tiễn đi, đến nỗi Lý Ban việc học lại không phải thật sự hài tử, thư từ lui tới cũng có thể học tập, nhưng Lý Ban kiên trì muốn lưu lại. Hắn đối thái học tân giáo tài cảm thấy hứng thú, đối công báo cùng bể học vô bờ thượng các loại bất đồng quan điểm cảm thấy hứng thú, còn đối Triệu Trình dạy học lý niệm cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy chính mình lúc này nhỏ yếu lại vô tri, chính là trở lại đất thục cũng không thể vì bá tánh làm chuyện gì. Hắn muốn ở chỗ này học bản lĩnh, chờ học giỏi về sau lại hồi đất thục vì thúc phụ, vì đất thục bá tánh phân ưu. Tóm lại một câu, hắn muốn ở Lạc Dương đọc sách. Cấp Huyên, Minh Dự cùng Triệu Trình thay phiên khuyên bảo cũng chưa dùng. Cuối cùng Triệu Hàm Chương thấy hắn tâm ý như thế kiên định, bàn tay vung lên khiến cho hắn để lại, Lý Tương lưu lại một ít người bảo hộ Lý Ban. Hắn tác mang theo quốc thư cùng sứ đoàn trở về, bởi vì Thành Quốc đã trở thành Đại Tấn nước phụ thuộc. Lưỡng địa tăng mạnh giao lưu cùng học tập, Lý Tương một hồi đến Thành Quốc, Lý Hùng lập tức tuyển ra 12 cái tuổi trẻ con cháu đưa hướng Lạc Dương đọc sách. Đồng thời, Thành Quốc từ Đại Tấn mua sắm đại lượng muối, lại giao lưu không ít thợ thủ công, lấy kiến tạo cối xay nước phường, xe chở nước chờ, này đó giao lưu truyền tiến Tây Nam trong núi. Vẫn luôn không muốn nghe theo Triệu Tín khuyên bảo đem quận huyện giao cho Thành Quốc thống trị Đại Tấn bọn quan binh trầm mặc một chút, rốt cuộc chịu ngồi xuống cùng Triệu Tín mặt đối mặt giao lưu. Thành Quốc thái tử hiện tại Lạc Dương, vì chất, Triệu Tín sửa đúng nói, Thành Quốc hiện giờ là Đại Tấn phiên thuộc quốc, chỉ có thế tử, không có thái tử. Sau đó mới gật đầu nói, Lý thế tử hiện giờ ở thái học đọc sách, sư từ thái học tế tử Triệu Tử Đồ, cũng là gia sư. Mã Thành trước kia liền không nghe nói qua Triệu Trình tên, tưởng cũng biết không phải cái gì đại nho, nhưng họ Triệu lại có thể làm tế tử, Lý Ban còn bái hắn làm thầy, hẳn là xuất từ Tây Bình Triệu thị, cùng Triệu Hàm Chương có quan hệ. Này ý nghĩa Thành Quốc là thật sự nghe theo Triệu Hàm Chương, không phải giả vờ suy yếu, mà là thật sự thuận theo làm phiên thuộc quốc. Mã Thành quay đầu lại nhìn mắt Cơ Hàn đan sen cùng bào, bởi vì đánh giặc rất nhiều bá tánh đều đào tẩu, bọn họ thu không lên quân lương, trong quân tướng sĩ từ bắt đầu mùa đông bắt đầu liền chịu đói. Ta chờ nếu là đem địa phương nhường cho Thành Quốc, ta đây chờ làm sao bây giờ? Triệu Tín lập tức nói, Mã tướng quân tự nhiên là tùy ta hồi kinh báo cáo công tác. Ngài vì nước gìn giữ đất đai, đại tướng quân sẽ tự an bài hảo, tất không bạc đãi ngài. Nhìn thoáng qua hắn phía sau người, lại nói, nếu chư vị tướng sĩ không chê, cũng có thể đi theo chúng ta cùng hồi kinh, nếu không tha đất thục, cũng có thể lưu lại. Ta nguyện vì chư vị cùng Thành Vương tiến cử. Triệu Tín nói, Thành Vương là cái lòng dạ to rộng, lại tâm sinh nhân ái người, tất sẽ không nhân trước kia ân oán giận cho đánh mèo chư vị. Mã Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng, hắn nói thẳng, chúng ta cùng nhau đi. Triệu Tín cũng không ngăn cản, trực tiếp gật đầu. bên ngoài chỗ nào đều thiếu người, mặc kệ mang đi bao nhiêu người, hắn đều có thể an bài hạ, Mã Thành đầu hàng. Triệu Tín liền biết khuyên bảo bọn họ điểm ở đâu. Kế tiếp 4 tháng thời gian, hắn nơi nơi đi, trèo đèo lội suối, tranh thủy vượt hà, tìm một cái lại một cái cùng Thành Quốc ngoan cố chống lại thế lực. Lấy Thành Quốc đã trở thành Đại Tấn phiên thuộc quốc. Thành Quốc thế tử hiện tại Lạc Dương làm con tin vì cậy điểm tướng bọn họ đều cậy xuống dưới. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.